Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 579, Đại Sơn đấu la, góc truyện audio.com. Dựa theo tà hồn điện cấp bậc thành viên, từ hắc cấp thống lĩnh trở lên đều có tu vi phong hào đấu la. Huyết cấp tu vi càng vượt qua siêu cấp đấu la trình tự. Cuối cùng hai vị tử cấp lại là đặc thù tồn tại. Không so luận tu vi, được chính điện chủ sắc phong, vì vậy có thể nói. Chiến lực cao nhất của tà hồn điện chính là 25 vị hắc cấp thống lĩnh. Cùng với 7 vị huyết cấp, Đại Sơn cùng với hắc vân kia chính là 7 vị huyết cấp một trong. Gọi là thất huyết tử, tu vi ngang nhau 97 cấp siêu cấp đấu la tầng thứ. Nếu so sánh, bọn hắn có thể cùng với Lưu Vân Long, đế tôn dạ loại này cường giả đánh đồng, huyết đế trực tiếp phái ra hai cái huyết cấp đối đầu với hắc huyết lang nhân. Cho thấy hắn một lòng dốc sức, muốn đem hắc huyết lang nhân quần công giết chết, dù sao ba vị tướng lĩnh cấm vực đã chết hai, chỉ còn lại duy nhất hắc huyết lang nhân mà thôi, để nó không cản đầu cản đuôi làm hư bột hư đường kế hoạch. Vẫn là tập trung hủy diệt thì hơn, Đại Sơn đấu la hít vào một hơi, lập tức không gian chấn động một cái, lấy hắn làm hạch tâm vị trí bắt đầu hình thành cỗ hấp lực cuồn cuộn. Không khí ba động mãnh liệt, sau đó chớp mắt một cái, trên người Đại Sơn đấu la bắt đầu mọc lên tùm cây cối. Phân biệt ở hai đầu vai, ở hai bên thắt lưng đứng vững vàng, từng mảnh tựa như vảy màu lục từ dưới ra nhô lên. Đem hắn huyết nhục lực lưỡng phủ kín lại, nhìn qua giống như tượng đá qua bao nhiêu năm tháng bị tuế nguyệt phủ lên thảm rêu xanh. Đại Sơn trên đỉnh đầu cũng nhô ra một cái chóp nhọn. Nhìn giống như đỉnh núi một dạng, thô ráp mà cứng cáp, mãnh liệt thổ nguyên tố ba động lan tràn mà ra, Đại Sơn mỗi một cử động đem dẫn đến đại địa nhẹ rung. Đại Sơn võ hồn là một loại vô cùng hiếm thấy thổ hệ võ hồn. Trưởng khống thổ và mộc nguyên tố, có năng lực khống chế mặt đất cùng với các loại thực vật hệ thống. Chuyển hóa chúng thành ưu thế khi chiến đấu xảy ra, ngoài ra võ hồn của hắn còn có tác dụng giúp cho thực vật sinh sôi nảy nở. Nếu như thực vật hệ hồn thú được hắn nuôi dưỡng, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh lắm a. Có phải các ngươi đang thắc mắc vì cái gì Đại Sơn đấu la thân là thất huyết tử bên trong? Huyết cấp tà hồn sư lại sở hữu một cái võ hồn nghe có vẻ thân thiện với môi trường như thế. Phàm là tà hồn sư. Võ hồn đều sở hữu vô cùng đáng sợ hình dáng, nắm giữ các loại năng lực ghê tởm, thị thực não năng lực, hấp huyết năng lực thậm chí có loại võ hồn cần thông qua trinh nữ giao cấu mà đề cao tu vi. Bất quá, đó chỉ là lý giải của thường nhân mà thôi, kỳ thực trở thành tà hồn sư cùng với việc sở hữu võ hồn loại nào thật không có liên quan. Chỉ cần ngươi đủ ác, đủ hiểm, lòng dạ ích kỷ hẹp hòi. Chỉ nghĩ cho bản thân, trong lòng sở hữu tâm ma, chuyên làm điều thương thiên hại lý, lạm sát người vô tội đều được gán với cái tên tà hồn sư rồi. Về Đại Sơn đấu la người này đã từng lưu lại giai thoại. Kỳ thực nhân vực tầng lớp cường giả vẫn còn có người biết. Vốn dĩ Đại Sơn sinh ra là một tên hồn sư thiên tài. Hắn võ hồn thật sự ưu tú, được mệnh danh là xâm lâm võ hồn. Nắm giữ thổ cùng mộc hai đại nguyên tố trưởng khống, 15 tuổi khi, hắn đã là tứ hoàn hồn tông, ở trong địa phương học viện chính là nhất đại hạt giống tinh anh. Từng được lão viện trưởng ký thác rất lớn kỳ vọng, trong tương lai sẽ trở thành người có ích cho nhân vực. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, Đại Sơn rốt cuộc lại khiến mọi người triệt để thất vọng. Đại Sơn là mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Hắn một mình bươn chải suốt quãng thời ấu thơ, cho nên tính cách vô cùng quật cường cùng mạnh mẽ. Đối với hắn mà nói, chỉ có thực lực cường đại mới có thể khiến người khác nể trọng. Bất quá, Đại Sơn bởi vì không có trưởng bối dẫn dắt tâm lý. Hắn càng lớn, thực lực càng mạnh, càng đối với những kẻ yếu hơn mình xem như rác rưởi một dạng. Tính mạng dù có bị tước đi cũng không đáng quan trọng. Mặc dù thiếu niên thời may mắn được nhận vào một cái học viện để tu luyện, cũng là cơ hội để hắn ôn dưỡng tâm lý, nhưng Đại Sơn từ nhỏ đã không được uốn nắn, lại thêm tính cách hung hăng, học viện toàn bộ lão sư cũng hết cách, chỉ có thể dùng phương thức nhẫn nhịn từ từ dạy dỗ. Trong một lần cùng bạn học giao đấu, Đại Sơn không biết là vô tình hay cố tình, đem người đồng học đó đánh chết. Sau đó hắn bị học viện nghiêm khắc kỷ luật, nhưng chung quy vẫn có ý định bao che cho Đại Sơn. Dù sao Đại Sơn đứa nhỏ này thiên tư chắc tuyệt, trong tương lai ắt có thể thành danh. Lão viện trưởng quả thực bị danh vọng làm mù lòa cả hai mắt. Mặc kệ phía dưới có mấy vị lão sư gay gắt chống đối, nhưng lão vẫn nhất quyết bao che cho Đại Sơn. Cũng chính vì sự dung túng này, Đại Sơn ngày càng không coi ai ra gì. Đắc tội hắn người ngày càng ít, bởi vì bọn họ sợ bị hắn đánh chết hết, cho đến khi hắn ngựa quen đường cũ. Lần thứ hai trong tỉ thí ngang nhiên đánh chết một cái có bối cảnh siêu cấp đồng học. Bị người nhà giết lên tới cửa, yêu cầu học viên giao người, đồng thời phải bồi thường rất lớn giá trị. Lão viện trưởng lúc này tâm chìm vào đáy cốc, lão không thể không làm theo, nếu không học viện bảng hiệu không chừng cũng sẽ bị rỡ xuống. Đại Sơn biết được như vậy, nội tâm càng trở nên phẫn nộ, cảm thấy cả thế giới đều chống lại hắn, không ai thấu hiểu hắn, vì thế hắn quay sang đổ lỗi cho tất cả. Trong lúc không kiềm chế được nộ hỏa, hắn thế nhưng ra tay giết chết đã từng dung túng mình bao năm qua viện trưởng. Hắn tâm ma thành công trỗi dậy, sát khí bừng bừng, không chút nhân nhượng hướng toàn thể học viện trên dưới đại khai sát giới. Lúc đó Đại Sơn chỉ vừa 20 tuổi, tu vi cũng đã là hồn thánh cấp bậc, trong học viện căn bản không ai có thể cùng hắn đối nghịch. Sau khi đem một tòa học viện cứ thế giết đến máu chảy thành sông, hắn trong lòng cảm thấy vô cùng thống khoái. Xâm lâm võ hồn ở trong rừng rậm tác chiến phải nói như cá gặp nước. Cho dù đối mặt với phong hào đấu la cũng có sức đánh một trận. Kể từ đó hắn bắt đầu thời gian trốn chui trốn nhủi trong rừng. Nay đây mai đó, ngót nghét 10 năm, trong 10 năm này, Đại Sơn từng không ít lần nhắc lên Tinh Phong Huyết Vũ. Chỉ cần tâm tình không vui, già trẻ lớn bé, thường nhân hay là hồn sư đều trở thành hắn chỗ phát tiết. Chính vì vậy, mấy cái siêu cấp thể lực không dám chậm trễ phái ra rất nhiều nhân mã. Ý muốn đem Đại Sơn đại họa này bao vây tiểu trừ. Hắn dù sao cũng chỉ là một người, bị truy sát đến ăn không ngon ngủ không yên, đến lúc cảm thấy nhân vực không còn có thể dung được hắn. Hắn dĩ nhiên xông vào thú vực, kể từ đó biệt tích khỏi hồn sư giới. Không nghĩ tới 20 năm sau, Đại Sơn thành tựu cửu hoàn, càng vượt qua siêu cấp đấu la tầng thứ, gia nhập tà hồn điện, leo lên đến huyết cấp cường giả đỉnh cao. Đại Sơn đấu la đem xâm lâm võ hồn chân thân phụ thể. Cả người khí thức càng trầm ngưng, phản phất nặng tựa ngàn cân, hóa thành một tòa núi rừng nhỏ di động. Từ dưới chân hắn bay lên 9 cái hồn hoàn, trong đó toàn bộ đều là màu đen cấp bậc, khủng bố màu sắc chấn động cửu thiên. Xâm lâm võ hồn am hiểu thổ cùng mộc khống chế nguyên tố. Ở trong tinh đấu đại xâm lâm tác chiến mà nói, chính là Đại Sơn đấu la sân nhà, thực lực mơ hồ tăng thêm 30%. Lúc này Đại Sơn đấu la nhìn chằm chằm trước mắt hắc huyết lang nhân. Ánh mắt cẩn thận dò xét đối thủ. Đừng thấy Đại Sơn đấu la bề ngoài có vẻ kiêu căng cao ngạo, nhưng phàm là hồn sư có thể tu luyện đến tầng thứ này, người nào không phải lão hồ ly, tâm tính vô cùng thành thục, chỉ là thường ngày hắn hay giả chưa ăn thịt hổ mà thôi. Hắc huyết lang nhân cảm nhận áp lực trầm trọng phủ xuống. Nó lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Này hắc huyết lang nhân chính là ba vị cấm vực bên trong mạnh nhất tướng lĩnh. Bản tính vô cùng hung tàn, cho dù biết chắc sẽ có chiến bại kết cục, nó cũng muốn đánh đến lưỡng bại câu thương, không để cho đối phương đắc ý. Hắc huyết lang nhân đồng tử thu nhỏ lại, dưới chân phát lực dẫm mạnh, trực tiếp xuyên thẳng tới Đại Sơn đấu la vị trí, thế công tựa như rời non lấp biển, lang chảo mang theo cùng hung cực ác khí tức. Không chút do dự vỗ thẳng vào Đại Sơn đấu la. Thấy vậy, Đại Sơn đấu la hừ lạnh. Hắc Vân, người ở yên đó, xúc sinh này giao cho ta. Còn không chờ đợi Hắc Vân đấu la bên kia đáp ứng, Đại Sơn Đấu La ngửa đầu gầm vang. Sau lưng đệ nhất hồn hoàn đã lóe lên. Từ trên người thô ráp mà to lớn dây leo chen chúc mà ra. Hóa thành vô số mũi nhọn hướng về Hắc Huyết Lang Nhân ồ ạt phóng tới. Chính vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản đế thiên đám người còn đang chờ đợi bên dưới Đại Sơn Đấu La cùng Hắc Huyết Lang Nhân kịch chiến một trận. Tại thời điểm song phương thi triển chính mình hồn kỹ chuẩn bị lần đầu tiên va chạm. Khí thế hung mãnh là thật 100% không phải giả. Chỉ có điều, trong một tia sát na cả hai bất ngờ lách qua nhau như hai người xa lạ. Cách chương.